Yêu Long Cổ Đế, chương 3946. Ngươi suy nghĩ nhiều, góc truyện audio.com. Theo 6.000 vạn, tăng giá đến 100 triệu. Này loại cố tình nâng giá biên độ, trọn vẹn là vực xuân 4 lần. Đương nhiên, này chắc chắn sẽ không là điểm cuối cùng. Một viên ngũ giai đỉnh phong thâm lam cự thú tinh hạch. 100 triệu thần huyết thạch, chẳng qua là cất bước giá mà thôi. Chính Tú Tầm không khỏi hướng Tô Hàn chỗ bao xương xem ra. Lộ ra một vệt nụ cười. Hắn tự nhiên không phải là vì nịnh nọt Tô Hàn. Loại sự tình này, chỉ cần giao cho Chính Hằng đi làm liền tốt. Bất quá, có thể thông qua loại biện pháp này, thu hoạch được Tô Hàn hảo cảm. Thậm chí là toàn bộ huyết long tộc hảo cảm. Đó cũng là một vốn bốn lời mua bán. Toàn bộ phòng bán đấu giá. Tại lúc này triệt để trở nên yên lặng, đối rất nhiều yêu ma tới nói. Thân phận của Vực Xuân đã cực cao, hắn dù sao cũng là thánh tộc dòng dõi. Mạnh hơn hắn yêu ma thiên kiêu đã không nhiều, mà lại, đây là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Tại Trung Lân, Hàm Bi chờ tuyệt cường thiên kiêu không tham dự tranh đoạt tình huống dưới. Bán Vực Xuân một lần mặt mũi, cũng không phải là không thể được, có thể hết sức rõ ràng. Vị này hoành không mà ra huyết phong điện hạ, tựa hồ không thế nào nguyện ý, liên tưởng đến cái kia ba màu yêu quân cảnh tu vi. Lại hồi tưởng một chút, trước đó đứng tại tiếp khách chỗ, đem hết thảy thiên kiêu đều đắc tội toàn bộ tình cảnh. Ở đây yêu ma đột nhiên cảm giác được, vị này huyết phong điện hạ, là thật muốn cho các đại yêu ma thiên kiêu một hạ mã uy. Thực lực không đủ, tài lực tới gom góp. Chẳng qua là, một mình hắn, thật có thể đè lên toàn bộ thần giới yêu ma thiên kiêu sao? Tuyệt không có khả năng. Đúng, đây là muốn căn cứ sự thật đến nói chuyện. Lại không nói Trung Lân điểm xuống bọn hắn. Chỉ là Vực Xuân điện hạ tài sản. Liền muốn vượt qua 2 tỷ thần huyết thạch đi. Còn có sau lưng của hắn thành trì phụ trợ. Cuộc bán đấu giá này. Chỉ cần hắn coi trọng đồ vật, sợ là 50 ức trở xuống. Đều sẽ cướp được, cái kia huyết phong điện hạ, có chút lỗ mãng rồi a, đi lên liền không cho bất luận cái gì người mặt mũi. Kiện vật phẩm thứ nhất liền bắt đầu mạnh mẽ tranh đoạt. Mặc dù hắn là huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, đây cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt a, huyết long tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh. Năm đó chỗ góp nhặt tài lực cũng không ít, nhưng bọn hắn làm việc, thật chính là quá bá đạo. Để cho người ta có chút không thoải mái. Hiện tại là thập tam thành thiên hạ. Huyết long tộc ẩn nấp nhiều năm như vậy. Chính là thật hợp lý sơ có rất nhiều của cải. Cho đến bây giờ, cũng đã hao hết đi. Bọn hắn sở dĩ ẩn nấp. Chỉ có một nguyên nhân. Vậy chính là có đối bọn hắn chuyện không tốt phát sinh. Bằng không mà nói, bọn hắn làm sao có thể tại rực rỡ thời điểm. Đột nhiên mai danh ẩn tích. Giờ phút này coi như là muốn diện thế, cũng nên khách khách khí khí mới là, chúng ta mặc dù yếu, nhưng các đại thánh tộc, đã không phải là năm đó, yên lặng bên trong, dần dần có tiếng nghị luận truyền ra, cái kia rất nhiều yêu ma, theo mở miệng, trên mặt đều là lộ ra lòng đầy căm phẫn cảm xúc. Hàng loạt tầm mắt hướng phía Tô Hàn chỗ bao xương xem ra, có một loại cùng chung mối thù cảm giác. Bất kỳ một cái nào cường đại chủng tộc, tại huy hoàng nhất thời điểm, cũng đều là nhất ngạo khí, nhất không coi ai ra gì. Huyết long tộc, rõ ràng liền là như thế. Năm đó, huyết long tộc bỗng nhiên mai danh ẩn tích, mặc dù nhường rất nhiều yêu ma cảm thấy đáng tiếc, nhưng trong lòng bọn họ lại là cảm thấy vô cùng thoải mái. Không có huyết long tộc ngọn núi lớn này đè ép, bọn hắn là có thể tự do phát triển. Bây giờ phồn hoa liền có thể nhìn ra, quả nhiên là vạn hoa đều mở, như huyết long tộc năm đó không có tan biến, bọn hắn giờ phút này, há có thể sống thoải mái như vậy, cho nên, căn bản mà nói, bọn hắn vẫn là không hy vọng huyết long tộc tái hiện thế gian. Từ đó, cũng gián tiếp, đối Tô Hàn tràn đầy oán khí, nhất là tại, Tô Hàn biểu hiện bá đạo như vậy. Như thế làm người phiền chán tình huống dưới, Chính Hằng làm đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, lại tại Tô Hàn trước mặt như thế khúm núm, càng làm cho rất nhiều yêu ma đánh trong đáy lòng xem thường. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là dám trong lòng nghĩ tưởng tượng thôi. Cho dù là vô ân loại kia cấp độ thất huyết cổ yêu, đều không dám đối Tô Hàn có bất kỳ vũ nhục, dù sao huyết long tộc cho bọn hắn lưu lại ấn tượng. Thật sự là quá sâu, cũng là trung lân này loại cùng thế hệ thiên kiêu, mới dám mỉa mai Tô Hàn vài câu, dù sao tại những cường giả kia trong mắt, đây bất quá là hài đồng ở giữa đùa giỡn mà thôi. Sẽ không để ở trong lòng, 100 triệu thần huyết thạch, lần thứ nhất, chính tú tầm thanh âm, đè xuống cái kia ồn ào tiếng nghị luận, cũng làm cho rất nhiều yêu ma lấy lại tinh thần. 110 triệu, Vực Xuân lần nữa kêu giá, hắn cũng không có nói chút cái uy hiếp gì lời nói. Ngược lại là Tô Hàn đấu giá, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng có ý tứ, không quan trọng vài ức thần huyết thạch, hắn còn không để vào mắt. 150 triệu, Tô Hàn thản nhiên nói. Hai ức, Vực Xuân cũng là theo 5.000 vạn, ngũ giai đỉnh phong thâm lam cự thú tinh hạch, tại ngày thường lời, luận giá trị, cũng chính là 2 ức đến 300 triệu thần huyết thạch ở giữa. Thế nhưng, xem Vực Xuân dáng vẻ, rõ ràng coi như là vượt qua 300 triệu, hắn cũng sẽ tiếp tục tranh đoạt, dù sao, này tinh hạch ở trong ẩn chứa khí huyết tinh hoa, hoàn toàn có khả năng so sánh một bộ yêu hoàng cảnh thi cốt. Đối với có ích yêu ma tới nói, cũng đích thật là đáng đồng tiền, nhưng mà, nhường bất luận cái gì yêu ma cũng không nghĩ tới chính là 300 triệu. Tô Hàn trực tiếp đem giá cả, mang lên này miếng tinh hạch đỉnh phong nhất, lại vượt qua, cái kia trên cơ bản hoa đều là tiền tiêu uổng phí. 350 triệu, Vực Xuân lại tăng thêm 5.000 vạn, hắn tựa hồ không quá quan tâm điểm này tiền tiêu uổng phí 500 triệu. Tô Hàn mở miệng lần nữa, đồng thời, tại tiếng nói vừa ra nháy mắt, hắn bỗng nhiên hướng Vực Xuân nói, ngươi dám tăng giá nữa, bản điện liền dám nhắc tới đến 1 tỷ, Vực Xuân hoàn toàn không có muốn để ý tới bộ dáng của hắn. Ngữ khí vẫn như cũ bình thản, 550 triệu, bá bá bá này vừa mới nói xong, hàng loạt tầm mắt chính là nhìn chằm chằm về phía Tô Hàn nơi này. 1 tỷ thần huyết thạch, mua 2 cái, thậm chí 3 cái thâm lam cự thú tinh hạch đều có thể mua được. Hắn thật dám kêu giá, mà không chỉ là uy hiếp, 1 tỷ, Tô Hàn không để cho bọn hắn thất vọng, 1 tỷ cái số này, giống như là chém dưa thái rau một dạng, đơn giản hô lên, ta nếu là lại kêu giá, ngươi có phải hay không còn có thể thêm đến 2 tỷ. Ngu xuẩn mang theo trêu chọc thanh âm truyền đến. Ngươi có khả năng thử một chút, Tô Hàn thản nhiên nói, bản điện xem trọng đồ vật, ai cũng cầm không đi, ha ha, ngu xuẩn nhún vai, vật này với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, chẳng qua là hy vọng, ngươi này bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, không muốn có quá nhiều thịt đau mới là, ngươi suy nghĩ nhiều, Vực Xuân không nữa kêu giá, bất quá cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cảm xúc. Tựa hồ hắn thật không phải là quá quan tâm này miếng tinh hạch. 1 tỷ lần thứ nhất, 1 tỷ lần thứ hai, 1 tỷ lần thứ ba, chính tú tầm mộc truy hạ xuống, hướng Tô Hàn chỗ bao xương cười nói. Nếu mọi người đều biết vị này là người nào, ta đây cũng là không che giấu. Chúc mừng huyết phong điện hạ, thu hoạch được kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Hừ, rất nhiều yêu ma khịt mũi coi thường. Trong lòng hừ lạnh, hắn huyết phong vẻn vẹn mua 1 viên tinh hạch mà thôi. Liền để ngươi này đường đường ám ảnh thành tam trưởng lão. Thất huyết cổ yêu cảnh tồn tại, cao hứng như thế, không khỏi, cũng quá quỷ liếm một chút. Cách chương.